Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241 người cố ý câu dẫn ta. Ta thiên, Tô Nhiễm nhìn thấy một màn này, nàng đều thiếu chút nữa sợ ngây người, trước mắt cái này cười đến vẻ mặt ngu si. Quả thực so quên tỷ nhi thân cha Tô Lượng còn muốn ngốc đến nhiều nam nhân. Quả thật là nhà nàng luôn luôn ít khi nói cười. Ngay cả đối chính mình hai cái nhi tử cũng chưa nhiều ít sắc mặt tốt lý nhị. Nàng lặng lẽ dụi dụi mắt, lại nhìn chăm chú xem qua đi. Hảo đi, đúng vậy, chính là hắn, này nam nhân vẫn là thật thích tiểu khuê nữ. Hiện tại thật vất vả bế lên một cái. Hắn quả thực liền cùng bế lên đếm không hết vàng bạc tài bảo giống nhau. Kia tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Còn có kia nửa ngày đều thu không quay về ngây ngô cười. Thiên nột, Tô Nhiễm cảm thấy nàng đều mau nhìn không được, mắt thấy chu vi các khách nhân cũng bắt đầu liên. Tiếp hướng bên này đầu tới kinh ngạc ánh mắt, người nam nhân này mắt thấy liền phải điên đảo ngày thường cho người khác lưu lại ấn tượng. Tô Nhiễm chạy nhanh liền đem quên tỷ nhi cấp ôm trở về, hảo. Hai tử buồn ngủ. Ta đưa nàng hồi nàng nương bên người đi, lý nhị đôi tay còn vẫn duy trì ôm hài tử tư thế. Nửa ngày không có thu hồi đi, trơ mắt nhìn Tô Nhiễm không chút do dự ôm hài tử xoay người liền đi. Hắn còn ngốc ngốc nhìn chằm chằm kia lộ ra tới tã lót một góc nhìn nửa ngày. Trên mặt dần dần nổi lên một mặt phiền muộn, Tô Nhiễm ôm quên tỷ nhi đi tới. Nàng cũng đã nhận ra người nam nhân này kia lại là không tha lại là khổ sở ánh mắt hừ. Xứng đáng, kêu ngươi không chịu chính mình sinh nữ nhi. Tô Nhiễm bĩu môi, thấp giọng oán trách câu, bất quá còn hào. Chờ Tô Nhiễm mang theo quên tỷ nhi biến mất ở mi mắt ở ngoài. Lý nhị liền lập tức khôi phục bình thường, lại biến thành lạnh lùng đứng sừng sững ở nơi đó một cây cây cột chẳng qua. Chờ đến buổi tối. Người một nhà về đến nhà sau, Tô Nhiễm giúp Thu tỷ nhi chiếu cố một ngày hai tử. Hiện tại sớm mệt đến gần mệt kiệt lực, ở an trí biến ca nhi ngủ hạ sau, nàng liền đánh ngáp một đầu ngã quỵ ở trên giường, liền thân mình đều lười đến hoạt động một chút ngủ đến mơ mơ màng màng chung. Nàng đột nhiên nhận thấy được một đôi quen thuộc cánh tay xuyên qua nàng vòng eo. Đem nàng lại cấp ôm qua đi. Tô Nhiễm cũng liền thuận thế hướng hắn bên người lại gần qua đi. Hai mắt đều không có mở chính là dần dần. Nàng bắt đầu cảm thấy sự tình không thích hợp. Người nam nhân này tay đang làm gì? Đột nhiên mở mắt ra. Nàng liền phát hiện nàng vạt áo đều đã bị kéo ra. Người nam nhân này tay đều đã chui vào đi. Quá muộn, ngủ đi. Tô Nhiễm mệt đến không được. Thật sự vô tâm tình ứng phó hắn. Trực tiếp liền đem hắn tay cấp rút ra, nhưng là lập tức. Nam nhân liền đôi tay nắm lấy nàng bả vai, trực tiếp giúp nàng một cái xoay người, làm nàng đối mặt thượng hắn. Cũng thẳng đến lúc này, Tô Nhiễm mới phát hiện người nam nhân này nửa người trên trơn bóng. Ngươi, Tô Nhiễm kinh hai tròng mắt trợn lên, nam nhân đôi tay chặt chẽ ấn nàng. Hai mắt cũng bình tĩnh nhìn nàng mắt, hơn nửa ngày. Hắn mới chậm rãi mở ra môi mỏng, ta quyết định, sinh nữ nhi, rát, Tô Nhiễm trong đầu ong một tiếng, lập tức liền biến thành trống rỗng, ngay sau đó, còn không có phản ứng lại đây, người nam nhân này cũng đã tam hạ hai hạ lột nàng xiêm y. Sau đó chăn lôi kéo, sinh nữ nhi lạc, vốn dĩ hôm nay cũng đã đủ mệt mỏi, lại bị người nam nhân này một hồi lăn lộn. Tô Nhiễm đã mệt đến liên thủ đầu ngón tay đều nâng không đứng dậy, chỉ là có lẽ là bị lăn lộn đến quá tàn nhẫn duyên cớ. Hiện tại nàng ngược lại ngủ không được, dựa vào nam nhân trong lòng ngực. Nghe hắn hơi có chút dồn dập tiếng tim đập, Tô Nhiễm nhịn không được giật nhẹ khóe miệng, không phải nói không sinh sao? Như thế nào lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Chính hơi hơi thở hổn hển nam nhân lập tức cúi đầu. Một đôi mắt nhìn chăm chú nàng, đáy mắt tràn đầy đều là đối nàng lên án, Tô Nhiễm bị xem đến không thể hiểu được. Làm sao vậy, là ngươi cố ý câu dẫn ta? Nam nhân nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Nhiễm hảo vô tội chớp mắt. Ta cái gì cố ý? người đem nói rõ ràng hảo sao? Nam nhân trên mặt tức khắc lại là bi phẫn, lại là vô lực, liền như vậy bất lực trừng mắt nhìn Tô Nhiễm nửa ngày. Hắn đột nhiên liền thu hồi đầy mặt ủy khuất cùng khó chịu. Mở mịt con ngươi lập lòe khởi điểm điểm nguy hiểm quang mang, Tô Nhiễm vừa thấy. Nàng trong lòng liền kêu to không tốt, chạy nhanh muốn từ người nam nhân này trong lòng ngực cút đi. Nhưng đã quá muộn, nam nhân một phen đem nàng cấp túm đến trước ngực, nam nhân môi mỏng dán nàng lỗ tai, kia trầm thấp tiếng nói một chữ, trầm ổn hữu lực gõ tiến nàng tâm khảm thượng, ngươi còn không phải là cố ý làm ta ôm quên tỷ nhi. Làm cho ta đồng ý sinh khuê nữ sao? Hảo, hiện tại chúng ta tiếp tục sinh, tự làm tự chịu kết cục, chính là Tô Nhiễm ngày hôm sau eo đều cơ hồ thẳng không đứng dậy. Kế tiếp mấy ngày, tình huống của nàng cũng chỉ là thoáng có điểm giảm bớt, nàng hối hận đã chết. Nàng nào biết nam nhân kia cơ nhiên sẽ phản ứng như vậy kịch liệt a? Nếu là sớm biết rằng như vậy, nàng liền, hảo đi, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Bằng không, ai biết khi nào người nam nhân này mới có thể thay đổi ý tưởng. Ngồi ở trong viện xe sẽ tuyến. Tô Nhiễm liền mỏi mệt đấm đấm đau nhức phòng eo, còn hảo hiện tại Tráng Ca Nhi bọn họ có tân bạn chơi. Cùng, không sai biệt lắm mỗi ngày buổi sáng lên ăn cơm sáng liền nhảy nhót hướng Thu Tỷ Nhi ra đi. Biến Ca Nhi tuy rằng sẽ không đi đường, khá vậy huy động tiểu thủ tiểu cước, một hai phải cùng ca ca cùng đi, đem hai người bọn họ cùng nhau đưa đến bên kia, hai anh em vây quanh quên Tỷ Nhi là có thể chơi thượng cả ngày. Chơi trời cao đen lại tiếp trở về, lại bớt việc bất quá thật chỉ mong, về sau chính mình sinh khuê nữ, này hai anh em cũng có thể đối muội muội như vậy kiên nhẫn. Tô Nhiễm sờ sờ bụng, trong lòng âm thầm nghĩ, đảo mắt công phu, cùng Lạc Tam lão gia ước định 3 tháng thời gian liền đến, tới rồi thời gian. Lạc Tam lão gia lại tự mình lại đây quan sát tình huống. Cùng hắn cùng đi đến vẫn như cũ là Lạc quản sự, nhìn Tô Nhiễm bọn họ bày ra tới 4 thất thỏ xám mao, dệt thành bố, còn có hơn phân nửa thất vải bố trắng, cùng với phía dưới các loại lông xù xù tiểu ngoạn ý. Lạc Tam lão gia vừa lòng vỗ tay, hảo, Lý nương tử ngươi quả thực nói được thì làm được, lão phu bội phục, Tô Nhiễm nhợt nhạt cười. Tùy ý hắn mang theo người tiến lên đây kiểm tra mấy thứ này, này 3 tháng. Tô Nhiễm bọn họ cơ hồ mỗi ngày tất cả đều bận rộn dưỡng con thỏ. Rút lông thỏ, xe chỉ dệt vài, vì mau chóng đạt thành Lạc Tam lão gia yêu cầu. Bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều phải vội đến nửa đêm đi, bất quá. Tuy rằng rối ren, Tô Nhiễm đối chất lượng yêu cầu nhưng vẫn không có thả lỏng quá. Chỉ cần có một chút không đúng. Nàng lập tức yêu cầu làm lại, ở chính sự thượng, nàng luôn luôn nói 102, đừng nói hoàng thị đám người, ngay cả Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh cũng không dám không nghe nàng lời nói, bởi vậy. Bọn họ hiện tại đưa lên đi mấy con bố đều không ngoại lệ đều thông qua Lạc Tam lão gia kiểm. Cha, thực hào, đem mấy con bố tỉ mỉ kiểm tra xong rồi, xác định không có bất luận vấn đề gì. Lạc Tam lão gia liền càng cao hứng, này đó bố, chúng ta liền trước trở đi, dựa theo phía trước chúng ta thương lượng tốt giá, hồi bố 20 lượng bạc một con, vải bố trắng 40 lượng bạc một con, còn có này đó tiểu ngoạn ý, 500 văn một cái, tiền mặt thanh toán, các ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Đã không có, Tô Nhiễm lắc đầu, nhìn một cái, cùng sảng khoái người làm buôn bán chính là như vậy. Không có vô nghĩa, chính là như vậy sảng khoái. Lạc Tam lão gia vội vàng sai người đem tiền đưa lên. Hắn liền lại vui tươi hớn hở nhìn Tô Nhiễm. Hôm nay ta sở dĩ liếm mặt lại cùng lại đây. Thật sự là bởi vì thèm nhà ngươi thịt khô. Không biết mấy ngày nay, các ngươi lại nghĩ ra cái gì tân ăn pháp không có. Còn có, chúng ta vừa rồi vào cửa thời điểm, nhìn đến cửa trong sông hoa sen còn ở mở ra. Lá sen trung gian đài sen đều đã lớn lên rất lớn. Nàng liền nói lý, Lạc Tam lão gia như vậy một cái người bận rộn, như thế nào còn có rảnh tự mình lại đây kiểm tra này đó vật nhỏ. cảm tình lại là tới thảo ăn, Tô Nhiễm không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng vội vàng đối Liễu tỷ nhi phân phó, đi thôi chúng ta trong phòng bếp trà bưng tới cấp các khách nhân uống thượng một chén, được rồi. Liễu tỷ nhi chạy nhanh đi, không bao lâu, nàng liền cấp Lạc Tam lão ra. Là quản sự cùng với sở hữu lại đây bên này người đều múc một chén trà lại đây. Nước trà trong trèo, chỉ ở chén đế có thể nhìn đến một hai viên hạt sen tung tích. Bưng lên chén, một cổ nhàn nhạt thanh hương liền ập vào trước mặt, lệnh người vui vẻ thoải mái, nâng lên chén uống thượng một ngụm. Ôn ôn nước trà nhập hầu, một cổ ngọt thanh cam sảng hương vị lập tức hướng toàn thân các nơi tỏa khắp khai đi. Dũng mãnh vào khắp người, đưa bọn họ dọc theo đường đi tích lũy vất vả cùng khô nóng tất cả đều trở thành hư không, đây là cái gì trà, có một chút ngọt, lại không giống như là đường phèn nấu ra tới, còn có lá sen thanh hương, uống ngon thật, Lạc Tam lão gia lại uống một ngụm, không được tán thưởng, Liễu tỷ nhi vui tươi hớn hở trả lời. Đây là biểu tỷ dùng hái xuống mới mẻ hạt sen. Ở trong nồi hơi hơi phiên xào một chút, sau đó thêm thủy hầm ra tới. Này trà nhất giải nhiệt giải khát, đại trời nóng ăn không còn gì tốt hơn. Hiện tại nhà của chúng ta mỗi ngày đều uống cái này Lý. Thì ra là thế, Lý nương tử quả thực hảo tình thú, Lạc Tam lão ra cầm chén trà uống cạn. Lại ra mặt dày kêu Liễu tỷ nhi cấp thêm một chén, là quản sự vài người cũng sôi nổi noi theo cuối. Cùng, uống lên trà, kiểm kê xong rồi đồ vật, Lạc Tam lão gia đoàn người liền phải rời đi. Tương đối hắn là cái người bận rộn, có thể rút ra một chút nhàn rỗi hướng nơi này đi một chuyến liền không tồi. Sao có thể lại lưu lại lâu lắm? Bất quá, trước khi đi, hắn vẫn là lại chiều Tô Nhiễm muốn không ít ăn, đều đặt ở hắn trong xe ngựa, sau đó mới thỏa mãn lên xe, đúng rồi. Liền ở xe ngựa liền phải khai ra đi hết sức, hắn như là nghĩ tới cái gì, vội xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng Tô Nhiễm nói chuyện. Lần trước từ ngươi nơi này lấy đi thịt khô, ta vốn định chính mình trộm ăn luôn, kết quả không cẩn thận bị người phát hiện, người khác cũng muốn không ít đi, bọn họ ăn qua sau đều cảm thấy hảo, một hai phải hỏi ta từ nào mua, bọn họ cũng phải đi mua, ta tuân thủ cùng ngươi ước định. Kiên trì không có nói cho bọn họ, ngươi xem, ta đối với ngươi hảo đi. Tô Nhiễm văn ngôn ngẩn ra, ngay sau đó dương môi cười nhạt, đa tạ, hết chương.